就像昏睡，手动的他明白没弄，爱过呀，等够恨铁无常，路开，自命自甘塞，爱我。Thầm thay vơi hạt mưa nào ngăn lối à, tình ai đã vỡ tan, mong ước cũng sơ sàng. Ta ngồi đây đêm những vết thương khi trái tim này anh mang đi. Cùng đêm trắng.